Chiến thần ngày trở lại. Chương 328, cấp Ngụy Minh toàn lực công kích. Góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt của Trần Thái Nhật khóa chặt Phùng Thiên Kiêu ở phía xa. Lão đột nhiên dùng mình một cái, giống như con linh dương bị sư tử nhìn chằm chằm. Trần Thái Nhật chậm rãi đi về phía lão, mỗi bước đi đều để lại dấu chân rất sâu trên mặt đất. Càng đáng sợ hơn là dấu chân ở dưới mặt đất đang trong tình trạng bốc cháy, như thể nó vừa bị dung nham nung chảy. Lúc này, Phùng Thiên Kiêu đã mất đi sự ngạo mạn ban nãy. Phản ứng đầu tiên là muốn bỏ chạy. Đáng tiếc, bị ánh mắt của Trần Thái Nhật khóa chặt. Sự lưu thông chân khí trong người lão đột nhiên xuất hiện sự trì trệ không thể nào giải thích được. Các cơ bắp đột nhiên trở nên căng cứng. Muốn bỏ chạy cũng không chạy được. Trên khuôn mặt anh tuấn và uy vũ của Trần Thái Nhật hiện ra chút rừng rưng. Phùng Thiên Kiêu, Hồ Cửu Phong và Phùng Chính Nghĩa, bây giờ đang ở đâu? Lão già không trả lời. Trên mặt lão túa mồ hôi như mưa. Khi Trần Thái Nhật đến gần, con người trong mắt lão đảo quanh, như thể đang tìm kiếm con đường sống cuối cùng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn 3 mét. Trần Thái Nhật đứng lại, nhìn lão bằng ánh mắt ngạo nghễ. Nếu như ông thành thật trả lời câu hỏi của tôi sẽ cho ông cơ hội chiến đấu công bằng. Chỉ cần ông tiếp được một chiêu của tôi mà không chết, tôi đảm bảo sẽ thả ông đi. Từ nay về sau sẽ không bao giờ tới tìm ông gây rắc rối nữa. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Phùng Thiên Kiêu. Giọng nói khàn khàn mang theo sự nghi ngờ sâu sắc. Cậu nói thật sao? Ông nghi ngờ lời nói của tứ thần à? Phùng Thiên Kiêu im lặng vài giây. Cuối cùng lựa chọn cách duy nhất dường như có thể nhìn thấy con đường sống này. Hai người bọn chúng có mối thù không đội trời chung với cậu. Tôi đã tạm thời sắp xếp cho chúng ra nước ngoài. Bây giờ có lẽ đã lên máy bay rồi. Trần Thái Nhật cau mày. Ông là trưởng giáo xứ của hội Đông Vinh. Chấm chấm. Đúng vậy. Rốt cuộc chủ nhân của các ông là ai? Vẻ mặt Phùng Thiên Kiêu sửng sốt. Một sự quyết tâm hiện lên trên khuôn mặt lão. Nếu như tôi nói cho cậu, chỉ cần tôi nói ra thân phận của chủ nhân, tôi sẽ lập tức chết ở đây. Cậu tin không? Trần Thái Nhật đột nhiên nhớ lại cảnh tượng kỳ lạ xảy ra khi dòng đất cấp cao của hội Đông Vinh khi chuẩn bị tiết lộ sự thật. Đầu tiên là đột nhiên mất tiếng. Sau đó bắt đầu phát hỏa. Cuối cùng hóa thành một đống tro tàn. Chỉ để lại một quả cầu nham thạch. Xem ra, đây là do chủ nhân đứng đằng sau của hội Đông Vinh vì muốn che giấu thân phận nên đã thiết lập thiết bị tự hủy lên người thuộc hạ của mình. Bộ phận điều khiển có lẽ là quả cầu dung nham và con chip bạc trong đó. Trần Thái Nhật gật đầu. Vậy thì thôi, tôi quay về sẽ tự mình điều tra. Dựa theo lời nói vừa nãy của ông, cho dù tôi không đi tìm kẻ đó, kẻ đó cũng sẽ sớm xuất hiện. Đúng không? Đôi mắt Phùng Thiên Kiêu đột nhiên lộ ra một tia cuồng tín. Đúng vậy. Trần Thái Nhật đột nhiên giảm chân khí của mình đến một mức độ không thể nào cảm nhận được. Biểu cảm trên gương mặt Phùng Thiên Kiêu giãn ra. Lão nhận thấy cơ thể cứng ngắc của mình đã có thể cử động. Chân khí trong người đã lưu thông trở lại. Trần Thái Nhật chắp hai tay sau lưng. Hơi ngẩng đầu lên, trong mắt đột nhiên bùng lên vẻ tự tin mãnh liệt. Một luồng khí thế đột nhiên bộc phát khắp người anh, khiến người khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không phải chân khí, mà là sự bình thản sau khi chinh chiến xa trường đã lâu. Nhìn vạn thây khô, đây là cơ hội cuối cùng của ông. Dốc toàn lực công kích đi. Không cần biết ông dùng thủ đoạn gì. Tiếp được một chiêu của tôi thì ông có thể sống. Ở phía xa đằng sau Trần Thái Nhật, những người đang đứng quan sát trận chiến. Bố con Phùng Lương Tông chủ động lui về phía sau. Ở phía trước là trận chiến của cấp Ngụy Minh và cấp thần. Vừa nãy khi Phùng Lương Tông chiến đấu với Phùng Thiên Kiêu, dư chấn của trận đấu đã có thể phá hủy núi rừng. Trần Thái Nhật là một trong tứ thần của Hoa Hạ. Không biết dùng toàn lực ra chiêu sẽ đáng kinh ngạc đến mức nào. Mọi người bắt đầu không ngừng suy diễn. Trong mắt Phùng Thiên Kiêu lộ ra sát khí tuyệt chiêu phản kích. Lão biết, cơ hội thắng của mình rất ít. Trong giới nhà giàu ở Yến Kinh, chỉ có lão hiểu rõ nhất về thực lực của tứ thần. Nhưng lão buộc phải đánh cược. Đánh cược vào việc Trần Thái Nhật sẽ nhất thời sơ suất. Quan trọng hơn, đặt cược vào sự khinh địch của Trần Thái Nhật. Kiêu căng ắt sẽ thất bại. Biểu cảm của Phùng Thiên Kiêu dường như khôi phục lại được một chút tự tin. Sau đó khẽ lùi lại hai bước. Tập trung và kết hợp tất cả các cơ bắp ở trạng thái tốt nhất. Cong, một âm thanh giống như tiếng chuông đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Cong cong cong, âm thanh càng lúc càng lớn. Ánh mắt Phùng Lương Tông ở phía sau đột nhiên chấn động. Đây là tiếng nhịp tim của lão già ấy sao? Phùng Thiên Kiêu đã chuẩn bị liều hết sức mình. Nhịp tim của lão vang lên như tiếng chuông. Đinh tai nhức óc. Và năng lượng trong cơ thể bắt đầu tập hợp lại. Dẹt, áo nửa trên cơ thể của lão đột nhiên bị rách toạc. Để lộ những múi cơ rắn chắc. Một nguồn năng lượng khiến người ta sợ hãi tập trung quanh người Phùng Thiên Kiêu. Sau đó đột nhiên tản ra. Giây sau lại ngưng tụ lại. Trong mắt Phùng Thiên Kiêu hiện lên một làn xương đen. Hít thở, dầm. Những tảng đá trong phạm vi 50 mét bất ngờ sụp xuống thành bụi đá. Phát ra hàng loạt tiếng động lớn. Lại hít thở, mặt đất dưới chân Phùng Thiên Kiêu đột nhiên lún xuống 30 cm. Một cao thủ có thực lực cấp Ngụy Minh. Khi dồn toàn bộ lực để tấn công, ngay cả dao động hơi thở cũng có thể gây ra sức mạnh hủy diệt như vậy. Thật là ngoạn mục, Trần Thái Nhật như không nhìn thấy. Yên lặng đứng ở đó, trong ánh mắt dường như đang hồi tưởng về quá khứ, hoàn toàn không để mắt tới Phùng Thiên Kiêu. Thái độ khinh thường này hoàn toàn chọc giận lão. Trần Thái Nhật, cho dù mày là cấp thần, cũng chỉ là một thằng nhãi mới xuất đạo 10 năm. Lại dám khinh thường tao như vậy, tao phải khiến mày trả giá. Vù, một cơn gió lốc màu vàng đột ngột nổi lên, cát đá bay khắp nơi. Khiến mọi người nhất thời không thể mở mắt ra được. Bóng hình của Phùng Thiên Kiêu xuất hiện một sự thay đổi kỳ lạ. Giống như một tác phẩm điêu khắc bằng cát. Từ từ tan biến trong gió mạnh. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Lốc xoáy càng lúc càng mạnh. Sức gió đã lên tới cấp 10. Trong không trung vang lên một tiếng gầm. Một cơn lốc xoáy nhỏ màu vàng hình thành trước mắt mọi người. Cơn lốc xoáy di chuyển càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, cuốn xung quanh người Trần Thái Nhật, khiến anh trở thành tâm bão. Bình bình bình, đột nhiên có một tiếng động lớn, giống như âm thanh của một tảng đá va vào kim loại. Mọi người đột nhiên phát hiện, trong cơn lốc xoáy xuất hiện vô số bóng người. Mỗi một bóng người đều cơ bắp cuồn cuộn, râu đen trợn mắt, nắm đấm còn to hơn cả một cái song. Tràn đầy uy lực mạnh mẽ, cách chương.